Long Phù, chương 480, Tiên Linh Thiên Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp gia cung điện quần ngoại vi đều có trận pháp bao phủ, tựa hồ to lớn vô hình màn trời, bao phủ hơn ngàn dặm chu vi đại địa, người bình thường căn bản không thể tới gần khu cung điện này xung quanh mấy chục dặm, chỉ có pháp gia đệ tử trên người đeo bùa chú mới có thể tự do ra vào kết giới này. Cổ Trần xa nhưng là không đáng kể, hắn vừa tiếp xúc được kết giới này, cũng đã quen thuộc kết giới này bí mật, chính mình nhẹ nhàng biến hóa, trở thành kết giới một phần, một cách tự nhiên liền ẩn núp tiến vào bên trong, không có bất kỳ người nào có thể biết. Pháp gia cung điện quần một tầng, kết giới càng là nhiều không thể đếm. Ngoại vi đệ tử không thể tiến vào vào càng sâu một tầng, quy củ nghiêm ngặt cẩn thận tỉ mỉ. Pháp gia đệ tử chia làm rất nhiều đẳng cấp thấp nhất chính là đệ tử tạp dịch, chính là làm cho người ta làm nô bộc, bưng trà rót nước, làm việc nặng, trồng trọt, khai khẩn cúi đầu khom lưng. Đẳng cấp thoáng cao một chút chính là còn có ra ngoài thế tục đệ tử, bán dạo, vận hàng, cùng cái khác cửa hàng bàn bạc sự tình chờ chút. Này hai loại đệ tử là khổng lồ nhất tầng dưới chót, ở tại pháp gia cung điện quần ngoại vi, là từng cái trên thôn trấn, phòng ốc cũng không cung điện, mà là loại kia cùng một màu nhà trệt. Sau đó chính là nhập môn đệ tử. Một khi trở thành pháp gia nhập môn đệ tử, đãi ngộ liền trở nên tốt đẹp, có thể pháp gia phân phối đan dược cung cấp tu luyện pháp quyết cùng các loại thuận tiện, hơn nữa nhập môn đệ tử trên căn bản là có thể không làm việc, tác dụng của bọn họ chính là mỗi ngày tu luyện, sát hạch nhưng phi thường nghiêm khắc, mỗi tháng đều tiến hành đại khảo, nếu là thi có điều quan, ngay lập tức sẽ đá ra đi, biến thành thế tục đệ tử, bộ mặt mất hết không nói, còn muốn mỗi ngày làm việc không có thời gian tu luyện, trên căn bản liền cũng không còn ngày nổi danh. Nhập môn bên trên chính là nội đường đệ tử, đãi ngộ càng tốt hơn. Sau đó nội đường bên trong lần thứ hai chọn lựa chính là đệ tử tinh anh. Đệ tử tinh anh bên trong lần thứ hai chọn lựa chính là chấp pháp giả. Này cùng tam đại thiên tôn thủ hạ phán quyết giả có chút tương tự. Chấp pháp giả giám sát các đệ tử, địa vị cực cao, đã là đệ tử bên trong đỉnh cao. Lại hướng lên trên thăng liền đến đầu tư lịch đầy đủ, liền sẽ trở thành pháp gia trưởng lão. Cổ Trần xa tiến vào pháp gia cung điện ẩn giấu thân thể, đi bộ nhàn nhã đi rồi một vòng, quan sát pháp gia kết cấu, phát hiện trật tự cẩn thận tỉ mỉ, đẳng cấp quan hệ rõ ràng, bất luận người nào cũng không có thể vượt qua lôi trì nửa bước. Cũng chính là này loại trật tự tạo thành pháp gia mạnh mẽ. Đệ tử tạp dịch, thế tục đệ tử, nhập môn đệ tử, nội đường đệ tử tinh anh, chấp pháp giả. Sáu lớn kết cấu đẳng cấp, sau đó chính là trưởng lão, đại trưởng lão, tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, lão tổ tông. Lão tổ tông bình thường đều là cường giả thần cấp, mà thái thượng trưởng lão chính là đạo cảnh 27 biến lưỡng giới vô gian cùng 29 biến cảm ngộ hỗn độn, trong lúc đó cảnh giới cần tiềm tu, bước vào thần cấp. Pháp gia nhất thiết pháp giới không biết làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu muốn lớn, trong đó sản xuất vô số linh dược quý giá, khoáng vật tài nguyên cùng bảo bối, chân chính thứ tốt sẽ ở đó nhất thiết pháp giới bên trong, ta nếu như có thể ẩn núp tiến vào bên trong, cái kia mới có thể nhòm ngó đến pháp gia chân chính bí mật. Cổ Trần xa đi dạo hơn nửa ngày, nhìn thấy pháp gia tầng thấp nhất đệ tử tạp dịch nhọc nhằn khổ sở giặt quần áo, quét rác, bưng trà rót nước, trồng trọt vườn thuốc, nuôi súc vật các loại, bận rộn liên tục, việc phi thường trầm trọng. Kỳ thực lấy pháp gia thần thông, những chuyện này cũng có thể giao cho con rối tới làm, nhưng pháp gia tựa hồ không có làm việc con rối. Pháp gia cao tầng cho rằng, cái kia ít chuyện vặt nên giao cho đệ tử đi làm, vừa đến là ở việc vặt bên trong tìm hiểu đạo lý, hai khổng lồ cấp thấp đệ tử nếu như không có sống làm, vậy thì sẽ du thủ du thực đối với gia tộc ổn định cực kỳ bất lợi. Chỉ có để tầng dưới chót đệ tử cả ngày đều nằm ở bận rộn bên trong, để bọn họ không có thời gian suy nghĩ cùng thở dốc, gia tộc mới sẽ an bình an lành. Kỳ thực rất nhiều kẻ thống trị đều là ý nghĩ như thế, bách tính không thể để cho quá ung dung, muốn cho bọn họ trước sau đều nằm ở làm lụng bên trong, có một tia hy vọng, nhưng cũng không thể để bọn họ chết đói, như vậy quốc gia mới sẽ ổn định. Có điều hiện tại Cổ Trần xa không cho là như vậy, hắn đã không phải đứng thẳng ở hoàng đế lập trường nhìn lên vấn đề, mà là toàn nhân loại chi sống còn tới nói, muốn cật lực lớn mạnh nhân loại, tăng cường trí tuệ cùng thực lực đến đối kháng đón lấy đại kiếp nạn. Pháp gia kết cấu hình thái, thống trị lý niệm xác thực là mấy ngàn năm qua một loại chân lý ẩn chứa một loại nào đó quy tắc ở trong đó, sáng lập pháp gia mấy ngàn năm qua huy hoàng. Có thể bây giờ nhìn lại, những này có chút quá hạn. Cổ Trần xa tầng tầng thâm nhập quan sát những đệ tử kia tu hành, pháp gia cơ sở công pháp cùng huấn luyện đệ tử thủ đoạn cũng nhìn cái 8-9 phần 10. Hả, ma khí, ngay ở này chậm rãi quan sát trong lúc đó, Cổ Trần xa đột nhiên cảm giác được một tia ma khí mùi vị, phi thường thuần khiết mà nồng nặc, tuy rằng cái kia ma khí chủ nhân cật lực ẩn giấu, có thể làm sao giấu giếm được hắn. Pháp gia tại sao có thể có ma tộc xuất hiện? cổ Trần Sa lập tức biến hóa trong lúc đó, hướng về cái kia ma khí xuất hiện nơi lần thứ hai ẩn núp quá khứ. Pháp gia mỗi một tầng cung điện đều có đặc biệt cấm pháp, chỉ có đeo tương ứng bùa chú mới có thể tiến vào bên trong, càng là nơi sâu xa cấm pháp sức mạnh càng mạnh, nếu như đệ tử tự tiện xông vào, xúc động cấm pháp cái kia đó là một con đường chết. Mấy ngàn năm đều là quy củ này, dẫn đến với không người nào dám tự tiện xông vào cấm địa. Cổ Trần Sa đối với những này cấm pháp coi như không có gì, tùy ý biến hóa, liền thẩm thấu tiến vào. Của hắn tự thân biến hóa, đã vượt qua vạn vật trường hà, đến mặt khác một loại cảnh giới. Pháp gia này bàng cung điện lớn quần đối với hắn mà nói trên căn bản không có bí mật gì, chỉ có nhất thiết pháp giới mới khó có thể tìm kiếm một ít. Chỉ chốc lát sau, hắn ngay ở cung điện quần nơi sâu xa tìm tới một cái lâm viên, này lâm viên bên trong linh khí bức người, trong đó còn chen lẫn tiên khí, hỗn hợp lên, trở thành một loại đặc thù tiên linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này tiên linh khí ở trận pháp đặc biệt thai nghén bên dưới, lại hóa thành từng cái tươi đẹp tiên nữ, những này tiên nữ ở lâm viên bên trong uyển chuyển nhảy múa, rất sống động. Mà ở đây, mở ra một tòa tiệc rượu. Ngoại trừ lần trước tiếp khách xuất hiện 6 điện đại trưởng lão ở ngoài, còn nhiều đi ra 12 cái đồng dạng đẳng cấp đại trưởng lão. Cổ Trần Sa biết pháp gia tổng cộng có 18 điện, mỗi cái điện đại trưởng lão đều là 20 biến tụ tán vô thường tuyệt đối cường giả. Cứ việc lấy pháp gia mạnh mẽ, có thể tu hành pháp lực cũng đã ít lại càng ít, tuyệt đối không phải rau cải trắng đơn giản như vậy. 18 điện đại trưởng lão ở buổi tiếp một khách hàng. Cái này khách mời, là cái cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần chàng thanh niên, ma khí chính là từ trên người hắn tản mát ra. Chu Nho ma tộc, Cổ Trần Sa ngay lập tức sẽ nhìn ra người thanh niên này tú mỹ nam từ bản chất chính là Chu Nho ma tộc cao thủ, này nam từ cảnh giới lại đến đạo cảnh 26 biến. Vạn pháp quy nhất tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá đến 27 biến. Lưỡng giới vô gian, cái này hình tượng tựa hồ là, Cổ Trần Sa đột nhiên khiếp sợ. Lại là Chu Nho ma tộc trẻ tuổi như Nhật Trung thiên nhân vật Chu Nho tử khí. Ta lần trước còn giả mạo người này, đánh giết Minh Giáp đại ma tộc Minh Giáp Ngu Ô, Minh Giáp Ngu Sát còn có một con 24 biến 6 tay xà ma cùng 25 biến huyết ma. Chính là muốn gây ra đến ma tộc nội đấu, có thể tựa hồ chưa thành công, này Chu Nho tử khí còn ở xuất hiện ở đây, tựa hồ cùng pháp gia đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Chu Nho tử khí là cái quái thai, lúc mới sinh ra, liền có đủ loại dị tượng, nó cha mẹ nhìn thấy vô số màu đen hoa sen từ mặt đất trào ra, sau đó giữa bầu trời bay xuống mưa máu. Này ma vừa sinh ra cùng Chu Nho ma tộc tộc khác loại liền tuyệt nhiên không giống, lực lớn vô cùng, càng cùng ma tính cộng hưởng, tu hành tốc độ cực nhanh, hầu như là bất kỳ ma công nghe một lần là có thể học được, hơn nữa thông thạo trình độ vượt qua những khác ma tộc khổ tu mấy chục năm thành quả. Chu Nho tử khí bảng hiệu chính là hóa thành một đóa màu đen hoa sen, đột nhiên xuất hiện, có thể chặt đứt hết thảy, giết chết tất cả. Từ trình độ nào đó tới nói, Chu Nho tử khí chính là ma trong tộc. Pháp vô tiên, tư chất chính là trời sinh thánh nhân. Cha của hắn là Chu Nho chết đế, nắm giữ, trấn ngục hắc bia chính là ma thánh cấp bậc nhân vật. Cổ Trần Sa chính là bởi vì cái này Chu Nho tử khí coi trời bằng vung, cho nên mới phải biến hóa thành người này, giết chết ma tộc bên trong cao thủ, giá họa cho người này. Có điều này cũng thu được hiệu quả, bằng không ma tộc ma tai nên đã bạo phát, nhân loại đã trì hoãn một năm này. Lần này chúng ta hợp tác không sai, không nghĩ tới các ngươi Chu Nho ma tộc lại có nhiều như thế thiên tài địa bảo, chúng ta pháp gia cùng các ngươi làm ăn, đúng là có thể cùng có lợi cộng thắng, song phương cũng có thể được chỗ tốt cực lớn. Cái kia Pháp Lưu Phong cười to lên, ở trong tiếng cười, hắn lấy tay chỉ một cái, nhất thời thì có cái ở đây lâm viên trung phi vũ tiên linh nữ tử bị một luồng pháp lực bao vây, đến tiệc rượu bàn ăn, mâm ngọc bên trên. Này tiên linh nữ tử cao hơn một thước, có 7 màu cánh, vỗ trong lúc đó, mờ mịt linh động, có dung nhan tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tiên linh nữ tử bị pháp lực bao vây ở bàn ăn mâm ngọc bên trên, nhất thời sợ đến hồn vía lên mây, liên tục cầu xin. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta nha. Pháp Lưu Phong quát lên. Các ngươi tiên linh, bản thân liền là chúng ta pháp gia tụ tập tiên khí cùng linh khí, mấy thời gian ngàn năm ở đây viên trong rừng dựng dụng ra đến sinh linh, các ngươi tồn tại ý nghĩa chính là vì lấy lòng chúng ta chiêu đãi quý khách. Lại còn dám dãy dụa xin tha, có điều không đáng kể, mạng ngươi vận chính là như vậy. Trong khi nói chuyện, hắn há miệng hút vào, này cao hơn một thước tiên linh nữ tử liền bị hấp thụ tiến vào trong miệng, kêu thảm một tiếng, sau đó thống khổ dãy dụa bị Pháp Lưu Phong nuốt vào. Thực sự là xa xỉ cực điểm xa hoa, Cổ Trần Sa chế tạo, đây là cổ lão ghi chép bên trong Tiên Linh Thiên Nữ Yến, chính là một loại cực lạc hưởng thụ, chính là tụ tập đại trận, thời gian dài tụ tập trăm nghìn năm, dùng các loại bí pháp ngưng luyện ra đến Tiên Linh Thiên Nữ, sau đó dùng. Ở tiên đạo huyền môn các đại thế gia bên trong, nghe đồn chỉ có thể bố trí Tiên Linh Thiên Nữ Yến, mới tính được là chân chính gốc gác, bằng không đều là không ra hồn. Ở cổ Trần Sa xem ra, đây là tập tục xấu. Thứ này cũng ngang với cái kia chút phổ thông quý tộc ăn hầu não như thế. Tuy nhiên không có cách nào tiên đạo huyền môn cùng thánh nhân thế gia bên trong cũng khẳng định không phải hoàn mỹ, có rất nhiều to lớn tập tục xấu tồn tại, thậm chí đối với quốc gia tới nói, những này thánh nhân thế gia chính là u ác tính bình thường tồn tại. Thực sự là hưởng thụ a tiên linh khí, đi qua vô số lần trận pháp ấp ủ tụ tập thiên địa ngũ hành thuần túy nhất nhân đạo tinh hoa, đi qua thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, mới dựng dụng ra đến những này tiên linh thiên nữ. Chu Nho Tử Khí nhìn cái kia pháp lưu dược cũng bắt tới một vị tiên linh thiên nữ, bày ra ở ngọc bàn bên trên của hắn, hắn chậm rãi há mồm, hấp thu này tiên linh thiên nữ trên người khí, nhìn tiên linh thiên nữ không ngừng mà cầu xin, sau đó thân thể không ngừng mà thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn hấp thu tiên linh thiên nữ đầu tiên là cầu xin, sau đó chính là nguyền rủa, cuối cùng thống khổ tuyệt vọng, biến mất. Diệu tay, đây mới là hưởng dụng này tiên linh thiên nữ tôn quý nhất cách ăn. Pháp lưu phong vỗ vỗ tay. Không nghĩ tới Tử Khí công tử lại cũng biết chúng ta thế gia bên trong cách ăn. Tiên linh tiên nữ chính là muốn như vậy từ từ ăn, mới có thể đem tâm tình của nàng hoàn toàn thả ra ngoài. Số từ, 2900, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2900, cách chương.